Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 589 vì ma quỷ lịch đấu chuẩn bị. Cầm xuống trận này Liverpool Derby chiến về sau, Liverpool điểm tích lũy đạt đến 32 phân, duy trì đối sau lưng đuổi theo người tương đối rõ ràng dẫn trước ưu thế. Liverpool, 32 phân. Arsenal 25 phân, Chelsea 24 phân, Manchester City 22 phân. Giữa tuần Liverpool sẽ tại sân nhà nghênh chiến Marseille. Đối với đã nâng lên đào thải Marseille, Tư đồ Vân Binh coi trọng 10 phần có hạn, dự định an bài một chút cầu thủ tiến hành thay phiên nghỉ ngơi. Cái tiểu tổ này được quan tâm nhất khẳng định là Dortmund cùng Napoli tranh tài. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, đã nâng lên tấn cấp đến Champions League 16 cường Liverpool không có cái gì đặc biệt cần chú ý. Nhưng truyền thông vẫn là hỏi thăm Tư đồ Vân Binh sẽ hay không vì tiểu tổ đầu danh mà toàn lực ứng. Phó, Tư đồ Vân Binh hời hợt nói ra, chúng ta sẽ nghiêm túc đối mặt mỗi một trận đấu. Đương nhiên ngày họp nhìn cầm tới tiểu tổ đầu danh. 4 liên tiếp bại Marseille quân tâm sĩ khí, rơi xuống đáy cốc, tại làm khách khiêu chiến Liverpool trong trận đấu, bọn hắn nhìn có loại tước vũ khí đầu hàng tư thế. Đại khái cũng là chuyên tâm đem tinh lực đặt ở thi đấu vòng tròn chúng. Liverpool phái ra tương đối tuổi trẻ phong tuyến, Coutinho, Vardy, Sterling tạo thành tam xoa kích, giữa trận phương diện Henderson, Casemiro, Eriksen tạo thành tam trung trận, tuyến hậu vệ thì lên đội hình chủ lực. Mbappe bị Tư đồ Vân Binh an bài tiến vào dự bị trong danh sách. Trận đấu này đánh cho xuôi gió xuôi nước, Vardy ở trên nửa chàng liền lập cú đúp, không có chút nào sức chống cự Marseille hoàn toàn là đến đưa phân. Huống hồ Liverpool tại phe tấn công mặt sức sáng tạo cũng hoàn toàn chính xác có rất mạnh tiêu. Chuẩn, nửa chàng sau đánh 15 phút về sau, Tư đồ Vân Binh làm ra một cái cử động kinh người. Sướng ngôn viên cũng bắt đầu hưng phấn hô, Mbappe đăng tràng, Liverpool sáng tạo ra Champions League trẻ tuổi nhất cầu thủ ra sân ghi chép. Vị này còn kém một tháng mới tuổi tròn 15 tuổi cầu thủ bị Tư đồ Vân Binh coi trọng trình độ vượt. Quá tưởng tượng, trước mắt hắn là Premiership trẻ tuổi nhất ra sân người giữ kỷ lục. Hiện tại lại trở thành Champions League thi đấu sự tình trẻ tuổi nhất ra sân cầu thủ. Mbappe vị này đến từ nước Pháp Clairefontaine trại huấn luyện thiên tài thiếu niên. Hắn có cường hãn tốc độ cùng lực bộc phát. Còn có cường tráng thể trạng, trọng yếu nhất chính là hắn dưới chân kỹ thuật cũng rất tốt. Ta nghĩ hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian cùng kinh nghiệm. Lại cho hắn một chút thời gian, ta tin tưởng vững chắc Tư đồ Vân Binh coi trọng như vậy nhất danh thiên tài thiếu niên chắc chắn. Oanh động toàn bộ thế giới rơi bóng đá, Mbappe đăng tràng nhưng thật ra là có chút chọc giận Marseille. Tại đối thủ xem ra Liverpool là hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Ân, xác thực như thế, cho nên bọn hắn chiến đấu bắt đầu trở nên hung hăng. Nhưng là Liverpool trung tướng không chút nào xử. Ở trong trận đấu như cũ tích cực xen kẽ chạy cố gắng sáng tạo cơ hội. Tranh tài chương 79 phút lúc, Coutinho phía trước trận cánh trái bên trong cắt giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực kiềm chế. Bộ phận Marseille phòng thủ binh lực về sau đưa ra một cước giao giải phẫu thẳng nhét. Bóng đá xuyên thấu Marseille phòng tuyến. Mbappe bên trong cắt vượt lên trước giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Cái này truyền chạy phối hợp đơn giản thiên y vô phùng. Mbappe nghênh cầu trực tiếp xoa bắn cầu môn góc xa, bóng đá cách mặt đất không cao, mang theo trong xoáy bay vào cầu môn góc dưới bên trái. Mbappe dẫn bóng sau kích động phi nước đại đi bên sân, nhào vào Tư đồ Vân Binh trong lồng ngực, Tư đồ Vân Binh thì ôm hắn ngửa mặt lên trời cười to. OMG, ngươi có thể tin tưởng trước mắt hình tượng sao? Mbappe dẫn bóng, một vị bất mãn 15 tuổi cầu thủ tại Champions League trên sân khấu này dẫn bóng. Mbappe lần nữa ghi vào sử sách, Champions League trẻ tuổi nhất ra sân ghi chép người tạo lập. Champions League trẻ tuổi nhất cầu thủ dẫn bóng ghi chép người tạo lập. Hắn là Liverpool long trọng đẩy ra khoáng thế kỳ tài. Liverpool tại sân nhà 4-0 cầm xuống Marseille. Tại tranh tài kết thúc về sau, Mbappe kích động chạy chậm bên trên khán đài, cùng ngồi trên khán đài vui đến phát khóc phụ mẫu ôm. Còn có cái kia từ Thổ Nhĩ Kỳ chạy đến quan sát hắn tranh tài nghĩa huynh, cũng chính là cha mẹ của hắn dưỡng tử, bây giờ tại Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu vòng tròn hiệu lực. Còn có hắn thân đệ đệ, người một nhà vì hắn tại Champions League bên trong trận đấu đăng tràng cùng phá khung thành. Chúc mừng cùng kiêu ngạo, Tư Đồ Vân Binh cố ý đi tìm trọng tài chính, đem so với thi đấu dùng cầu muốn tới. Sau đó hắn đi mà quay lại, từ cầu thủ trong thông đạo sau khi đi ra đi đến khán đài. Tại fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt gieo hò cùng trong tiếng vỗ tay, Tư Đồ Vân Binh đem bóng đá đưa cho Mbappe, nói, giữ lại làm kỷ niệm đi. Mbappe sau khi nhận lấy đưa cho mình thân đệ đệ, sau đó lại chủ động ôm Tư Đồ Vân Binh. Chung quanh Hồng Quân fan bóng đá đã tại hô to Mbappe tên. Tư Đồ Vân Binh cười rời sân. Tranh tài có lẽ cũng không đặc sắc, nhưng là trận này có ý nghĩa tranh tài. Nếu như Mbappe vẻn vẹn đăng tràng, có thể sẽ không quá oanh động, nhưng hắn đánh vào một cái dẫn bóng. Không hề nghi ngờ, thế giới bóng đá tiêu điểm sẽ ở trong ngắn hạn tập trung ở trên người hắn. Tư Đồ Vân Binh sẽ vì hắn hạ nhiệt độ, kỳ thật cũng không cần rất bình thường tận lực, bởi vì hắn không có khả năng đem Mbappe liệt vào Premiership hoặc Champions League phòng cầu thủ. Như vậy Mbappe liền sẽ không đạt được chú ý. Hắn cần khích lệ, nhưng hắn hiện tại cũng còn cần bảo hộ. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh đang nói tới Mbappe lúc mỉm cười nói. Chúng ta không cần thiết đàm luận thiên phú của hắn. Hắn tại quá khứ một đoạn thời gian số lượng không nhiều ra sân thời gian bên trong đã hướng thế giới phô bày năng lực của hắn. Ta cho rằng thế giới bóng đá đỉnh cấp đấu trường đại môn đã hướng hắn rộng mở. Chỉ là hắn xác thực còn cần bảo trì một chút kiên nhẫn. Một cái tốt mở đầu vĩnh viễn so ra kém một cái hoàn mỹ kết cục. Ghi chép không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng là này lại cổ vũ hắn kiên định không thay đổi tiến lên. Chúng ta chờ mong hắn mau chóng thành thục. Mbappe có một chút để Tư Đồ Vân Binh tán thưởng là hắn chủ động cự tuyệt sau trận đấu bất luận cái gì phỏng vấn. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng minh bạch, có thể ra sân thu hoạch được thời gian, đây là vận may của hắn, bởi vì Tư Đồ Vân Binh coi trọng hắn, nhưng cái này hiện tại còn không phải trạng thái bình thường. Không có nghĩa là hắn mỗi cái tuần lễ đều có thể người khoác Liverpool chiến bào rong ruổi tại đỉnh cấp trên sàn thi đấu. Hắn không thể lâng lâng, vẫn cần cước đạp thực địa. Cùng tổ một cái khác trận đấu bên trong Dortmund tại sân nhà 3-1 đánh bại Napoli. Flop đội bóng tại nghịch cảnh bên trong bộc phát ra sức chiến đấu đồng dạng không thể khinh thường. Bản đường kết thúc về sau, Liverpool khóa chặt tiểu tổ đầu danh. Liverpool 13 phân, Napoli 9 phân, Dortmund 7 phân, Marseille 0 phân. Một vòng cuối cùng Liverpool đem lao tới sân khách khiêu chiến Napoli. Dortmund cũng là sân khách, bọn hắn muốn ra biên, liền đầu tiên đánh bại Marseille. Sở dĩ nói lên một vòng rất mấu chốt nguyên nhân ngay ở chỗ này. Dortmund nếu như sân nhà đánh bại Liverpool, như vậy hiện tại bọn hắn liền sẽ nắm giữ ra biên quyền chủ động. Hai hiệp giao đấu Napoli, bọn hắn người sở hữu đối chiến thành tích ưu thế, cho nên cùng phân, bọn hắn bài danh phía trên. Kết quả Dortmund không thể đánh bại Liverpool, hiện tại còn lạc hậu cho Napoli 2 phân. Coi như bọn hắn đánh bại Marseille, mà Napoli nếu như tại một vòng cuối cùng đánh bại Liverpool, Dortmund vẫn sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Vận mệnh không tại bọn hắn trong tay mình trưởng khống. Đương nhiên, Napoli cũng có áp lực. Bọn hắn một vòng cuối cùng là ngay cả thế hòa cũng không thể tiếp nhận. Một khi bọn hắn lấy được thế hòa, mà Dortmund thủ thắng lời nói, như vậy bọn hắn liền sẽ cùng Dortmund cùng phân mà bị đào thải. Cái này bảng tử thần, một vòng cuối cùng đồng dạng hung hiểm. Dortmund chỉ có một con đường, nhất định phải thắng. Napoli trên lý luận tuyệt đối ra biên cũng nhất định phải tại sân nhà đánh bại Liverpool. Thế hòa đã không an toàn. Trong lúc vô hình Liverpool vẫn chủ đạo cái tiểu tổ này ra biên tình thế. Nước Đức truyền thông liền rất bình thường mong muốn đơn phương nhận định. Tư đồ Vân Binh cùng Klopp quan hệ cá nhân rất tốt. Hắn nhất định sẽ tại một vòng cuối cùng phái ra toàn đội hình chủ lực đến đánh lén Napoli. Trợ giúp Dortmund từ tiểu tổ ra biên. Ý truyền thông lại cho rằng Liverpool đã khóa chặt tiểu tổ đầu danh. Một vòng cuối cùng khẳng định chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Napoli chỉ cần bình thường phát huy không xong dây xích. Như vậy cầm xuống tranh tài vấn đề không lớn. Champions League tạm dừng. Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong. Liverpool làm khách khiêu chiến Hull City. Đây là tháng 11 cuối cùng một trận tranh tài. Hiện tại Premiership mỗi chi đội bóng đều muốn vì sắp đến Noel ma quỷ lịch đấu để chuẩn bị. Liverpool bên này tại tháng 11 phần thay phiên cũng chính là vì có thể tốt hơn đánh tốt tháng 12. Tranh tài mà làm chuẩn bị. Hull City bản mùa giải sơ kỳ biểu hiện được so mong muốn bên trong tốt hơn nhiều. Bọn hắn đối với tranh tài thắng lợi chấp nhất là càng thêm kiên định. Cho nên bọn hắn tranh tài tuyệt đại đa số nếu không thắng thì là thua. Nhưng thắng được đủ nhiều. Thành tích cũng đã rất đẹp mắt. Liverpool làm khách trận đấu này tự nhiên là toàn chủ lực đăng tràng. Đối mặt dơ cao cao đánh Hull City. Liverpool phòng tuyến biểu hiện vẫn như cũ ổn định xuất sắc. Mới mùa giải đến nay Liverpool phòng tuyến biểu hiện xuất sắc được công nhận. Đây là Liverpool gần như đánh đâu thắng đó căn cơ. Suarez tại trận đấu này bên trong đại phát thần uy. Trên dưới nửa tràng đỉnh đầu chân đá lên diễn tiến cầu hat-trick. Gerrard thì tại trong trận đấu tổn thương lui. Đa tuyến tác chiến áp lực dưới. Lão tướng thụ thương xác suất tăng lên cũng là không thể tránh được sự tình. Nhất là Gerrard hay là Tư đồ Vân Binh coi là tuyệt đối chủ lực một viên. Cũng may lần này thụ thương vấn đề không lớn. Tĩnh dưỡng 2 tuần liền có thể trở lại trên sàn thi đấu tới. Liverpool tại sân khách 5-1 đại thắng Hull City toàn lấy 3 phân. Còn lại tranh quan đội bóng cũng đều tại giai đoạn này dần vào giai cảnh. Arsenal, Chelsea, Manchester City nhau nhau tại lượt này thắng trận, MU thì như cũ nửa chết nửa sống, thắng một trận thua một trận trạng thái chập trùng không chừng. Hoặc là nói cùng trạng thái không quan hệ, đội bóng thực lực tổng hợp chính là như thế. 4 ngày sau đó Premiership tăng tốc độ, Liverpool tại sân nhà 6-0 quét ngang Norwich kéo dài thắng liên tiếp. Champions League nâng lên tấn cấp về sau, Liverpool chuyên tâm thi đấu vòng tròn, đánh cho là phong sinh thủy khởi vô cùng cường thế. Arsenal, Manchester City, Chelsea cũng cùng thời kỳ thu hoạch được thắng liên tiếp, mà MU thì là liên tục không thắng. Lần này bọn hắn tại sân nhà bị Everton đánh bại, mọi lần nữa sáng tạo ra một cái để MU fan bóng đá cảm thấy sỉ nhục ghi chép. Tại quá khứ 20 lần MU sân nhà đối mặt Everton lúc MU giao đấu Everton chiến tích là 16 thắng 4 hòa. 19 niên chưa từng bại trận, mà Moy lần đầu đối mặt ông chủ cũ thì cho Everton đưa lên gói quà lớn. Để Everton 19 năm qua lần đầu tại Old Trafford thưởng thức được thắng lợi tư vị. Biết bát nhất chính là Moy sau trận đấu ngôn luận đưa tới sóng to gió lớn.